Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 145, trộm đi Shirahoshi. Ác ma thân thể người thủ vệ tìm tới Thiên Long Nhân đại biểu Mơ Thánh. Hướng hắn báo cáo ác ma thân thể bị trộm đi tình huống. Ác ma thân thể bị trộm đi, lập tức để cho đổi công đem nó cầm trở về. Mơ Thánh cau mày một cái. Sau đó vung tay lên truyền đạt mệnh lệnh, ác ma thân thể lực lượng chỉ có Thiên Long Nhân có thể sử dụng, mà còn bọn họ có hậu thủ có thể đem nó thu hồi. Cho nên đối với ác ma thân thể bị trộm đi, hắn một chút cũng không hoảng loạn. Chẳng lẽ cái này sở hữu pha trộn, đều là đánh cắp ác ma thân thể làm cửa hàng? Chờ một chút, Mộc Thánh sắc mặt trở nên khó coi. Don Quixote Doflamingo, hắn khẽ cắn răng. Nghĩ đến một loại khả năng, biết rõ ác ma thân thể tồn tại, biết rõ nó làm có lực lượng người lác đác không có mấy, mà Doflamingo chính là một người trong đó, xem ra giữa chúng ta hợp tác, để cho ta đối với hắn xem thường đây. Bất quá Doflamingo, ngươi cái này lần nhưng là tự cho là thông minh, ác ma thân thể ngươi trộm không đi, mà còn ngươi gây ra đại họa, cái này một lần. Vô luận như thế nào cũng muốn diệt ngươi. Mộc Thánh cắn răng, hắn bị chạm tới ranh giới cuối cùng. Bên kia, một cái ác ma quả thực năng lực giả bắt đầu hành động. Đây là một cái người trung niên. Hắn tên là Đổi Công. Hắn là hệ Paramecer trì hoán quả thực năng lực giả. Hắn năng lực là đem hai cái bị hắn làm ký hiệu đồ vật vị trí trao đổi. Cái này loại năng lực liên quan đến không gian lĩnh vực. Tại Mơ Thánh dưới sự yêu cầu, hắn tại một đống gần cho lựu đạn nổ trên làm ký hiệu. Sau đó dùng bọn họ cùng đã sớm bị hắn làm tốt ký hiệu ác ma thân thể tiến hành trao đổi. Mặt đất chấn động thoáng cái. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh bọn họ liền không còn quan tâm những thứ này. Bởi vì ác ma thân thể ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Mộc Thánh thượng kiểm tra trước thoáng cái kia ác ma thân thể tình huống. Sắc mặt có chút xám ngắt. Doflamingo, xem như ngươi lợi hại. Mộc Thánh tâm trong hận hận. Hắn nhận ra được, ác ma thân thể cùng người thành lập liên lạc. Mà còn đến bây giờ còn không có trung đoạn. Người nọ là ai? Căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định là Don Quixote Doflamingo. Lúc này, là thực sự phiền toái. Mơ Thánh thở dài, Doflamingo đối với bọn họ trình độ uy hiếp lại lần tới thăng. Trước nếu như bọn họ đối phó Doflamingo, Doflamingo lớn nhất phản kích cũng bất quá là tỏa ra cùng bọn họ có liên quan bí mật. Mà bọn hắn bây giờ nếu là muốn đối phó Doflamingo, Doflamingo đã có cùng bọn họ lưỡng bại câu thương năng lực. Cùng ác ma thân thể thành lập liên lạc, sẽ tiêu hao chính mình tuổi thọ. Nếu như liên lạc cắt đứt, vậy nhất định phải lại lần nối liền mới được. Doflamingo bây giờ cùng ác ma thân thể thời thời khắc khắc duy trì liên lạc. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu hao tuổi thọ. Nhưng là hồi báo chính là hắn và ác ma thân thể duy trì liên lạc. Tùy thời đều có thể hiến tế chính mình sở hữu tuổi thọ. Đổi lấy ác ma thân thể nắm quyền trong tay. Mộc Thánh có chút nhức đầu. Doflamingo đối với bọn họ uy hiếp đã rất lớn, mà là kia loại có thể muốn chết uy hiếp, cũng không do hắn không coi trọng. Xem ra, chúng ta đến càng sâu cùng hắn liên lạc. Mơ Thánh bất đắc dĩ suy nghĩ, nếu địch nhân không có cách nào tiêu diệt, vậy cũng chỉ có thể đem hắn biến thành chính mình một bộ phận. Nếu như hắn không gián đoạn cùng ác ma thân thể liên lạc, năm rộng tháng dài tiêu hao tuổi thọ. Có thể sống đến 50 tuổi chính là mời thiên chi may mắn. Tả hữu chẳng qua chỉ là 20 mấy năm mà thôi. Tùy tiện đối phó thoáng cái hẳn là được rồi. Mộc Thánh tâm trong suy nghĩ. Bên kia, Doflamingo cùng Piker từ dưới đất tiến tới. Một đường hạ xuống đến Red Line trên mặt biển địa phương. Bện, tuyến chi thuyền. Doflamingo theo tay vung lên. Vô số bạch tuyến tại trên mặt biển bện ra một cái thuyền nhỏ. Doflamingo cùng Piker ngồi lên. Hướng quần đảo Sabaody tiến tới. Piker hỏi, Dofla, không quan hệ chứ? Trước tại Mariezoa, thời điểm ngươi sử dụng chính mình quả thực năng lực, sẽ bị điều tra ra được chứ? Doflamingo cười nói, phu phu phu, không liên quan, chỉ cần kia nhiều chút thiên long nhân đầu óc coi như bình thường, bọn họ liền tuyệt đối không sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại ta theo lúc trước đã khác nhau, ta đối với bọn họ đã có tương đối uy hiếp, thiên long nhân sẽ đem chuyện này bảo mật, chính phủ thế giới cũng sẽ không biết. Doflamingo cười lạnh, ngũ lão tinh cùng thiên long nhân cũng không phải là một lòng a. Nếu như nói chính phủ thế giới là một công ty nói, kia thiên long nhân chính là nó lão bản, ngũ lão tinh chính là cái công ty này cao nhất tầng quản lý. Giữa bọn họ cũng có mâu thuẫn, với nhau trong lúc đó là tranh quyền đoạt lợi cũng ở đây không ngừng đấu tranh. Trước Doflamingo chính là lợi dụng giữa bọn họ mâu thuẫn, tài năng thuận lợi lợi dụng những bí mật kia tới uy hiếp thiên long nhân. Trở lại quần đảo Sabaody đi, Doflamingo phát hiện nơi này rất náo nhiệt, từ Mariezoa trốn ra được bọn nô lệ, lúc này đều hội tụ ở chỗ này. Bọn họ có tìm chỗ trốn, có thì tại tìm thuyền bè ra biển. Lúc này quần đảo Sabaody đi, tỏ ra phá lệ pha trộn, nhàm chán. Doflamingo nghe trên đảo xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào, thanh âm, cau mày một cái cảm giác cực kỳ bất mãn. Chuẩn bị thuyền bè, đi ngư nhân đảo, Doflamingo phân phó nói, lập khắc liền có người đi thay chỗ hắn lý. Ngư nhân đảo, Doflamingo thuận lợi đi tới nơi này, dựa vào bóng đêm đi tới ngư nhân đảo vương cung phụ cận. Duỗi tay lần mò, ác ma quả thực giác tỉnh lực lượng xuất hiện, vương cung phòng ngự biến thành bạch tuyến, nhường ra một con đường để cho hắn đi vào. Doflamingo trong vương cung dục dịch, lấy thực lực của hắn có thể dễ dàng tránh thoát thị vệ tuần tra. Cũng không lâu lắm, hắn tìm được nhân ngư công chúa Shirahoshi tẩm cung. Lúc này Shirahoshi đã hơn 2 tuổi, coi như rời đi chính mình mẹ ruột cũng có thể bình thường sinh hoạt. Thừa dịp nàng hiện tại trí nhớ không trả xong thiện, Doflamingo định đem nàng mang đi, hảo hảo dạy dỗ, đề phòng rừng Shirahoshi bị kinh sợ, đưa đến hải vương Poseidon lực lượng bạo động. Doflamingo còn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng thuốc mê phun sương mù. Doflamingo trong nháy mắt xuất hiện ở Shirahoshi trong tẩm cung, ra tay đánh ngất xỉu mấy cái phụ trách trông coi nàng thị nữ. Sau đó cầm lên thuốc mê phun sương mù, hướng về phía Shirahoshi nhẹ nhàng phun một cái. Shirahoshi hoàn toàn ngủ mê mang. Cổ đại binh khí hải vương Poseidon, ngươi là ta. Doflamingo khẽ cười tiến lên, đem to lớn nhân ngư công chúa Shirahoshi ôm. Người này chủng tộc có vấn đề. Còn là một trẻ sơ sinh thời điểm nàng hình thể liền cùng nhân loại bình thường thiếu niên lớn bằng. Tuyến chi thăng, bạch tuyến ngưng tụ, bện thành một sợi dây thường đem Shirahoshi cột vào trên lưng hắn. Doflamingo lững thững đi ra ngoài, vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này, Doflamingo trong lòng lại là động một cái. Ngư nhân đảo quốc bảo ngọc tay dương, đây cũng là một thứ tốt a. Doflamingo cười nhẹ lên, thân thể quỷ mị giống nhau di động, cũng không lâu lắm lại tìm tới ngọc thủ dương. Phụ trách trông coi nơi này thị vệ bị hắn dễ dàng giải quyết. 791-41-1627-0-583 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.